Cưa đồ thượng thần băng lãnh, chương 36, công chúa chiều ca 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé này từ nhỏ đã thích cười, giống như mặt trời mới mọc ca khúc khải hoàn, mở ra một ngày tốt đẹp. Vẻ mặt hoàng đế đầy vẻ vui mừng nói: "Vậy thì để con bé lấy tên là Chiều Ca đi. Chiều Ca, bảo bối ngoan của ta, tên con sẽ gọi là Chiều Ca." Hoàng hậu ôn nhu hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Chỉ Hề. Chiều Ca, thời gian vụt đi, vội vã trôi qua. Chỉ chớp mắt 5 năm trôi qua, Hạ Chiều Ca đã từ một đứa trẻ sơ sinh lớn thành một bánh bao mũm mĩm. Mái tóc dài đen nhánh, mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi hồng nhuận như anh đào, một đôi mắt to tròn, lông mi thật dày, đôi mắt chớp động lóe lên ánh sáng, vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng trẻo, thân thể non mịn, từ nhỏ đã có thể nhìn ra, sau này khi lớn lên nhất định là một mỹ nhân. Thế cho nên Hạ Chiều Ca trong lúc rảnh rỗi ngày thường, luôn luôn đắm chìm trong sắc đẹp của mình. Ép bà đẹp nên bà tự kỳ luôn hả trời. Nàng thầm nghĩ, Vu Sơn thần nữ giao cơ mỗi ngày rời giường cũng muốn lấy gương soi cái mặt 1000 lần không nhỉ. Cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Hạ Chiều Ca trải qua khoảng thời gian không buồn không lo, tương đối tốt đẹp như một giấc mơ. Nàng là trường công chúa do quốc vương Ly Quốc Hạ Hạo Miểu cùng hoàng hậu Ly Quốc Bạch Tâm Lăng sinh ra, tên là Hạ Chiều Ca. Hạ Hạo Miểu là vị vua thứ 15 của triều đại Ly Quốc, tuổi còn trẻ đã kế thừa ngôi vị hoàng đế, là một vị vua chăm lo việc nước, tuổi trẻ tài cao. Dưới sự cai trị của ngài, Ly Quốc chính trị thanh minh, bầu không khí thuần phác, phát triển không ngừng. Bạch Tâm Lăng là trưởng nữ của Tả thừa tướng Bạch Tu Viễn, tính cách dịu dàng, thông chi đạt lý, dáng vẻ 10 phần xinh đẹp. Hạ Chiều Ca rất thích mẫu hậu Bạch Tâm Lăng của nàng, lúc người cười rộ lên, giống như là trăng non chân trời, lung linh làm say lòng người. Phụ hoàng của nàng cả đời này chỉ yêu một mình mẫu hậu, bao nhiêu tâm tư đều đặt trên người mẫu hậu. Bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, là người hiểu nhau nhất. Tình yêu của họ là loại mà Giản Chỉ Hề hâm mộ nhất, như biển rộng sông dài, chống lại khảo nghiệm của thời gian. Trên Hạ Chiều Ca có một ca ca ruột, vừa sinh ra đã được lập thành thái tử, tên là Hạ Thiên Túng. Hạ Thiên Túng lớn hơn nàng 3 tuổi, từ ngày nàng sinh ra, Hạ Thiên Túng liền thành người thương yêu nàng nhất, so với phụ hoàng và mẫu hậu còn sâu sắc hơn. Làm chuyện xấu thay nàng gánh tội, không màng nguyên tắc mà đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Phụ hoàng mặc dù là vị vua anh minh, nhưng hậu cung cũng rất điêu tàn, chỉ cưới 3 phi tử để cân bằng triều đình, cũng không có nữ nhân khác. 3 vị phi tử, Liễu Phi cùng Thẩm Phi đều sinh một công chúa, Ngọc Phi thì không sinh được gì. Liễu Phi sinh nhị công chúa tên là Hạ Uyển Tình, Thẩm Phi sinh tam công chúa tên là Hạ Tuyết Mạn. Hạ Chiều Ca tiếp xúc với các nàng cũng không nhiều, không quá hiểu biết, nhưng sống 5 năm cũng đều bình an vô sự. Hạ Chiều Ca cảm giác mình bị cưng chiều quá mức, mỗi ngày đều như sống trong mật ngọt, ngọt như là một giấc mộng, như ảo ảnh vừa chạm vào liền tan biến. Nàng biết tất cả những thứ tốt đẹp đang có, nhất định sẽ có một biến chuyển. Trừ khi hòa tinh đầu óc bị vào nước, giao cơ tu thành thánh mẫu Maria, bằng không, nàng nhất định phải bị ngược. Cho nên, Hạ Chiều Ca mỗi ngày trừ việc sống phóng túng bên ngoài còn đặc biệt quan tâm toàn bộ thế cục của Ly Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ở hoàng gia, hưng suy vinh nhục tới bây giờ đều không phải chỉ liên quan tới bản thân mình. Ngày đó Hạ Chiều Ca gặp Thương Lăng, là lúc nàng ghé vào trên bàn của Hạ Hạo Miểu trong ngự thư phòng, đọc qua tấu chương của Hạ Hạo Miểu. Ngón tay béo múc míp, cẩn thận lật xem từng ly từng tí, không ầm ĩ, không quậy phá, 10 phần an tĩnh. Cách chương,